Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1452, chương 1454, kết cục này thật giỏi. Mạt, Triết Tỉnh Đại học, Hàn Thiến Thiến bây giờ lại lần nữa thành trước kia cái lãnh diễm hoa khôi. Tóc xanh như suối, để ngàn vạn học sinh làm điên cuồng. Nhưng là, lại không có một người có thể tránh thức đi vào Hàn Thiến Thiến nội tâm. Nàng tựa hồ đem chính mình phong bế. Giờ phút này, Hàn Thiến Thiến đang ngồi ở chọn môn học trên lớp học. Nhìn lấy những người kia luyện tập thư pháp, có chút ngẩn người, muốn là hắn vẫn còn. Tùy hiện viết một bức chữ, đại khái đều có thể chấn kinh toàn cầu đi. Hàn Thiến Thiến nói một mình, có chút thất thần. Nhưng là, trong lòng mình cái kia nam nhân đã không tại, vài ngày trước liền nói hội trở về, nhưng là cái này đều đã một tháng, vẫn chưa trở về, làm thần cảnh cường giả. Hiện tại Hàn Thiến Thiến đối với đại đạo cũng có một chút cảm chi năng lực. Mấy ngày trước đây, đại đạo run rẩy, mặc dù không có lan đến gần địa cầu, nhưng là nàng vẫn là cảm nhận được, một ít địa phương đại đạo đã vỡ vụn. Nơi này đại khái dẫn cũng là cái kia nam nhân chinh phạt địa phương. Hắc ám thế giới đại đạo sụp đổ, khẳng định là bởi vì kinh lịch một trận khoáng thế đại chiến. Sở Phong đã triệt để không có đường sống, chính là thất thần thời điểm. Một bên truyền đến một thanh âm, Mỹ Lệ tiểu thư, làm gì ngồi ở chỗ này ngẩn người? Không bằng ta cho ngươi viết một bức chữ trợ trợ hứng. Một bên có một cái mới tới người nước ngoài du học sinh. Nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Hàn Thiến Thiến. Hàn Thiến Thiến có chút chán ghét, muốn cự tuyệt, đồng thời lại có một ít bất lực, muốn là tại thương ngay. Sở Phong ở chỗ này, khẳng định sẽ dùng chính mình thực lực đem loại này người đánh lui. Sở Phong chẳng những là một võ giả, hơn nữa còn là mọi ngành mọi nghề tinh anh. Mỗi một loại nghề nghiệp trình độ đều đã đạt tới thế giới đỉnh phong trình độ. Không bằng ta cùng ngươi viết một bức chữ đi. Lại một thanh âm quen thuộc truyền đến. Hàn Thiến Thiến hoảng hốt ở giữa cho là mình nghe lầm. Liền xem như nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc tiến vào phòng học. Nàng hay là không muốn tin tưởng. Sở Phong đến. Sở Phong thật trở về. Làm sao có thể. Ngươi đi hắc ám thế giới. Liền xem như lão tổ cũng không có cách nào toàn thân trở ra. Hàn Thiến Thiến nhỏ giọng kinh hô. Hắc ám thế giới thôi. Và bình địa không có cái gì hai loại. Sở Phong nhe răng cười hai tiếng. Không thương thảo tiếp hắc ám thế giới sự tình. Mà chính là vung bút. Trên giấy viết một bức chữ. Ta thiên. Sở Phong đồng học thư pháp mức độ lại tăng. Chữ này liền xem như hoa hạ những cái kia thư pháp đại gia cũng là vỗ mông ngựa khó đạt đến a. Mọi người kinh hô, dám thưởng Sở Phong viết chữ. Lại nhìn Sở Phong thời điểm, Sở Phong đã cùng Hàn Thiến Thiến biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Sở Phong đang cùng Hàn Thiến Thiến được đi ở sân trường bên trong. Chúng ta về sau còn có thể ở một chỗ sao? Hàn Thiến Thiến lông mi run rẩy. Còn tiếp tục làm bằng hữu a. Đoạn thời gian trước sự tình, thật sự là bị ép, bị Quang Minh giáo đình những lão đầu tử kia cho hố một thanh. Ngươi cái người xấu, Hàn Thiến Thiến trên mặt lần thứ nhất lộ ra dạng này hờn dỗi biểu lộ. Sở Phong quá xấu, ăn xong lau sạch thì mặc kệ sao? Chỉ là, nàng duỗi ra quyền đầu muốn đánh Sở Phong thời điểm, Sở Phong đã sớm chạy mất tăm. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không rời đi. Cái này một thanh âm, để Hàn Thiến Thiến nội tâm thoáng có một ít ấm áp. Về sau, Sở Phong đi không ít địa phương, nhìn xem những cái kia nữ hài, vẫn là giống như trước đây. Hạ Vũ Phỉ còn tại tưởng tượng, chờ đợi Sở Phong tới đón cưới chính mình. Hứa Thi Kỳ còn đang cố gắng tu luyện, muốn bảo vệ mình. Còn có rất nhiều khác nữ hài, các nàng đối với mình kiên định không thay đổi, ngược lại để Sở Phong có chút nhức đầu. Hoa vài ngày thời gian, bồi những cô bé này dạo phố nói chuyện phiếm. Sau cùng Sở Phong cuối cùng là trở lại chính mình biệt thự. Bồi những cô bé này, đại khái là Sở Phong làm qua cực kỳ mệt nhọc một việc. Hắn tại hắc ám thế giới bên trong đại chiến những cái kia hắc ám hoàng giả thời điểm. Sau hiện tại muốn nhẹ nhõm rất nhiều lần, mà sau khi về nhà, cũng đến cái cuối cùng cửa ải khó. Làm sao đối mặt cái này đáng yêu muội muội, là Sở Phong thế kỷ nan đề. Vừa vào cửa, liền bị tiểu nha đầu một cái ôm ấp, treo lơ lửng đến trên thân, làm sao đều không lấy được. Sở Phong, ngươi còn biết trở về. Sở Tích Tuyết khóc lớn tiếng lấy, nắm tay nhỏ không ngừng tại Sở Phong trên bờ vai đánh. Bất quá đối với Sở Phong tới nói, đây đều là một số mưa bụi. Không quan trọng gì, về sau cũng không tiếp tục hứa quản cổ võ giới sự tình. Liền xem như thế giới hủy diệt cũng cùng chúng ta không có quan hệ. Ta mặc kệ những cái kia võ giả chết sống, ta chỉ muốn để ngươi thật tốt. Sở Tích Tuyết nhào vào Sở Phong trong ngực, giống như là tại nói mê đồng dạng, nói không ngừng, để Sở Phong có một ít giờ khóc giờ cười. Tốt. Về sau cũng không tiếp tục quản cổ võ giới sự tình. Sở Phong gật gật đầu. Mình quả thật không cần phải để ý đến cổ võ giới sự tình. Hắc ám thế giới đã bị bình định. Chuyện còn lại, liền để tiên hương các để ý tới a. Tiên hương các những cái kia nữ oa nhóm. Hiện tại đã một cái so một cái hung ác. Tu vì một cái so một cái khủng bố. Trước kia không có tư nguyên. Các nàng có thể tại trong vòng mấy tháng trở thành vũ vương. Hiện tại có đại lượng tư nguyên làm hậu thuẫn. Chỉ sợ thần cảnh cường giả cũng đã không ít đi. Đi ra mấy cái thần cảnh cường giả. Hợp lực liền có thể đại chiến lão tổ. Cổ võ giới sự tình giao cho các nàng. Sở Phong rốt cuộc không cần xen vào việc của người khác. Hắc hắc, Sở Phong, ta còn có một chuyện muốn nói với ngươi. Bỗng nhiên, Sở Tích Tuyết thần thần bí bí cười rộ lên. Theo Sở Phong, nàng cười thậm chí có một ít tà ác. Sự tình gì? Sở Phong cảm giác trên người có một số rét run. Cha mẹ mặc kệ chúng ta. Sở Tích Tuyết hì hì cười nói. Cái gì? Ngươi ý tứ? Cha mẹ không muốn ta đứa con trai này. Sở Phong sững sờ nửa ngày mới phản ứng được. Chỉ cần mình vẫn là nhị lão nhi tử, liền không khả năng không nhúng tay vào hai người ở giữa sự tình. Trừ phi đem nhi tử cái này danh nghĩa bỏ đi, huống hồ Sở Phong vốn là cùng bọn hắn không có cái gì liên hệ máu mủ. Trên danh nghĩa bỏ đi, trên thực tế cảm tình vẫn còn. Tại Sở Phong trong lòng, bọn họ mãi mãi cũng là mình tốt nhất phụ mẫu. Sở Phong vĩnh viễn bởi vì hai người bọn họ mà kiêu ngạo. Đương nhiên, bỏ đi cái này danh nghĩa, còn có một chỗ tốt, chính mình không cần đi nước Đức khoa chỉnh hình. Nước Đức khoa chỉnh hình, cho tới nay đều là Sở Phong một cơn ác mộng, vừa nghĩ tới những vật kia, Sở Phong thì toàn thân phát run, về sau vấn đề này thì giải quyết dễ dàng. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Dù sao về sau ngươi thì không có lý do gì cự tuyệt ta. Sở Tích Tuyết cười mười phần gian trá. Sau đó, cái này bên ngoài trong mắt người thỏ trắng nhỏ thì biến thành đại hôi lang. Đem Sở Phong kéo về trong phòng. Để Sở Phong cảm giác mình có một loại bị cưỡng ép đạp đổ ảo giác. Ngày thứ hai, Sở Tích Tuyết tiểu thuyết ta đần độn ca ca nghênh đón đại kết cục. Đần độn ca ca cứu vãn thế giới trở về. Hai người từ đó về sau. Vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn cuộc sống hạnh phúc. Tiểu Tuyết Tuyết. Kết cục này thật giỏi. Cái gì thời điểm ra phần tiếp theo phim truyền hình a? Không sai không sai. Nhanh điểm sửa đổi. Chúng ta còn phải xem đến đần độn ca ca bản sắc biểu diễn. Về sau một đoạn thời gian rất dài. Sở Tích Tuyết đều có thể theo bên trong nhìn đến loại lời này. Ít nhất phải để cho ta trước tiên đem đứa nhỏ này sinh ra nha. Sở Tích Tuyết sờ lấy bụng mình, nói một mình, cả bộ xong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.